Cẩm Vinh để Võ Thành vẽ một cái bản đồ đơn giản, chủ yếu của ba nước lớn Tần, Sở, Ngô. Nước Triệu cũng từng là một trong ba nước lớn, hiện giờ đã bị diệt. Xung quanh còn các tiểu quốc, tỉ như Vệ quốc nơi có Lâm Thành. Các tiểu quốc sinh tồn trong kẽ hở, dựa vào các nước lớn. Vệ quốc nhìn tuy nhỏ, nhưng cũng không coi là an ổn. Vô luận là Triệu Tần hay là Sở Ngụy muốn nhất thống thiên hạ, thâu tóm các nước, dã tâm đều không nhỏ. Cẩm Vinh nói phải đi, những người khác tự nhiên răm rắp nghe lệnh. Võ Thành hỏi, công tử, chúng ta đi đâu? Lúc này Cẩm Vinh đã thay đổi một thân trang phục thiếu niên, cưỡi ngựa lên đường, cũng để đám Võ Thành sửa lại xưng hô. Hiện giờ đã không thích hợp xưng hô công chúa. Cô hơi hơi mỉm cười. Đi Uyển Trạch ở nước Tần. Ai sẽ ngờ được, huyết mạch vương thất duy nhất còn lại của nước Triệu sẽ ẩn náu ngay trên đất của kẻ thù diệt quốc là nước Tần. Cẩm Vinh đương nhiên không có ý định nằm gai nếm mật ngày đêm không quên nợ nước thù nhà. Chỉ là sau khi suy xét một hồi liền cảm thấy nơi này là phù hợp nhất mà thôi. Thời đại này tôn ti cấp bậc ăn vào xương cốt. Đặc biệt là với tử sĩ mà nói, cho dù chủ nhân là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi, nàng nói gì bọn họ sẽ nghe nấy, không dám trái mệnh, càng không dám nghi ngờ. Uyển Trạch căn bản là vùng sơn dã, nói dễ nghe là một mảnh đào nguyên, không thể so với thủ đô phồn hoa, ít người mà hoang vắng. Đám người Cẩm Vinh ở đây mua rất nhiều đất, sau đó xử lý hộ tịch địa chỉ, lấy danh nghĩa tiểu quý tộc Vệ quốc mà ở lại Uyển Trạch. Vô luận là làm gì, ở loạn thế thành lập thế lực bảo vệ chính mình là tất yếu. Sau khi trầm tư, Cẩm Vinh đề bút viết lên lụa trắng một chữ, mạc, trên mảng đất chống địa hình lòng chảo giữa núi, có trăm kiếm khách hoặc đứng nghỉ ngơi, hoặc là so chiêu với nhau, còn lại đa số đang hướng mắt chú ý về hai người đối kiếm ở giữa sân tập. Chiêu thức sắc bén, hai bên nhắm đến điểm yếu của nhau, ngay cả người xem cũng nín thở không chớp mắt, người công ta lui, một lát sau. Kiếm khách áo xanh trẻ tuổi rơi vào thế hạ phong. Một chiêu nữa, kiếm liền bị đánh bật. Trên mặt anh ta là vẻ bất ngờ lại mất mát. Đánh bại anh ta là một thiếu niên còn trẻ tuổi hơn. Chàng thiếu niên dung nhan tú lệ, mặc dù chỉ là dùng dây vấn tóc đơn giản, cũng không giấu nổi khí độ của chàng. Quần áo cũng đơn giản, chàng thiếu niên lãnh đạm, lại tới. Kiếm khách trẻ tuổi vừa rồi thu hồi vẻ mất mát trên mặt, trịnh trọng nói, vâng, công tử, nhưng anh ta cũng không thể chiếm lại ưu thế từ tay chàng trai trẻ kia. Ngược lại càng thêm chật vật, y phục phủ đầy cho bụi, mồ hôi túa ra như mưa, nhưng ánh mắt kiếm khách trẻ lại càng thêm kiên nghị, không có chút sinh ra gánh nặng vì bị đối thủ lấn át mà nghiêm túc đối đầu từng chiêu kiếm. Chẳng sợ đối phương nhanh đến chóng mặt, cũng nỗ lực bắt giữ kiếm pháp. Kiếm khách kiên trì, bắt đầu có điểm thấu hiểu với từng chiêu thức, mà thiếu niên trẻ tuổi kia cũng có ý chỉ điểm, không phải cố tình khi dễ người khác. Bất quá thiếu niên trẻ tuổi Cẩm Vinh đích xác xem như khi dễ nhỏ yếu. Dù hiện tại cô gần 19 tuổi, nhưng số năm thực tế thì đợi Cẩm Vinh thu kiếm, kết thúc tập luyện. Kiếm khách chắp tay hành lễ, đa tạ công tử chỉ điểm. Cẩm Vinh ánh mắt quét về phía chung quanh, những người khác cúi đầu thi lễ xong, cũng từng người tiếp tục đối luyện kiếm chiêu. Tuy là tôn kính cảm kích, nhưng bọn họ cũng không có hành động muốn gần gũi thân thiết với thiếu niên hay có ý mạo phạm. Đây là thời đại đặc thù, Cẩm Vinh cũng không cố ý đi thay đổi. Bọn họ định cư ở Uyển Trạch đã 8 năm, từ thôn Trang đến Trang Viên, lại đến chiếm mấy trăm ngàn mẫu đất, cũng phí Cẩm Vinh không ít tâm lực, nhưng muốn sinh tồn ở loạn thế, có được một vị trí nhỏ, cái giá phải trả không tầm thường chút nào. Thế giới này không có cơ hội tu luyện, dùng thân phận cơ Cẩm Vinh, cô cũng đành phải tạm thời tiếp tục con đường này. Cẩm Vinh muốn thành lập một thế lực mặc dù lớn mạnh cũng sẽ không chọc người kiêng kỵ. Thế lực này lấy tên Mặc Môn, thời đại này không phải không xuất hiện những thế lực tương tự. Nhưng so ra lại là bất đồng, làm cái gì cũng không thể thiếu tiền tài. Buôn bán tiện lợi là vỏ bọc tốt, có ý nghĩa trọng đại với thân phận của Cẩm Vinh. Hơn nữa cùng Cẩm Vinh tới Uyển Trạch đều là những kẻ trung thành nhất. Nói cái gì chính là cái đó, không có nửa phần nghi ngờ. Bọn họ hối lộ, đổi quan phụ mẫu ở Uyển Trạch đổi hết thành người của mình để dễ bề hành sự. Muốn dự trữ nuôi dưỡng quân đội ở nước Tần cũng không hề dễ dàng. Một khi thanh thế lớn, khó có thể che lấp. Tuy nhiên không ai quản lý một gia tộc có bao nhiêu kiếm khách. Đa số các gia tộc lớn đều có mưu sĩ và đấu sĩ riêng. Điểm bất đồng duy nhất so với các gia tộc khác chính là kiếm sĩ ở đây đều do Cẩm Vinh dạy dỗ. Thời kỳ chiến loạn, cô nhi không cha không mẹ rất nhiều. Cẩm Vinh không chỉ nhận nuôi các bé trai mà còn nhận nuôi cả các bé gái. Cho bọn họ học tập kiếm thuật, y thuật, học nghề mộc, học buôn bán, đa dạng các ngành nghề. Các tử sĩ ban đầu đi theo Cẩm Vinh, nhìn thấy Mặc Môn phát triển được như hiện nay, càng ôm lòng kính nể với công tử, càng hết lòng dốc sức vì sự nghiệp phục quốc, lại không biết Cẩm Vinh chỉ là thói quen chuẩn bị chu toàn. Vạn nhất có một ngày bị Tần Vương phát hiện thân phận cô nhi nước Triệu mà muốn nhổ cỏ tận gốc, ít nhất cũng có thể bình yên thoát thân, không cần lo lắng bị người khác uy hiếp. Có lẽ nếu nguyên chủ là hoàng thân quốc thích nước Ngụy hoặc nước Sở, tình hình sẽ không đến mức này. Nhưng ai bảo nước Ngụy với nước Sở chưa bị Tần Vương cho lên thớt ác liệt như nước Triệu. Mới mấy năm, nước Triệu là bị giết ác liệt nhất. Nhưng này cũng chứng minh, quyết định ở lại Uyển Trạch của là không sai. Nếu ở lại Ngụy hoặc Sở quốc, chẳng tránh nổi một phen chạy trốn khác. Tần nhất thống thiên hạ, nhưng khắp nơi không có chỗ nào yên ổn. Không nói quá trình thống nhất Trung Nguyên quá mạnh bạo, bá tánh các nước ở Sở quốc, Ngụy quốc, thậm chí là nước Triệu đều không muốn quy thuận, mà đương kim Tần Vương thấy bọn họ có ý định phản kháng, cũng không hề muốn trấn an. Nghe nói đương kim thánh thượng mới nhược quán, tự mình chấp chính không lâu. Cẩm Vinh không hứng thú với việc tìm hiểu thêm về nước Tần cũng như người chấp chính hiện tại. Cô chỉ cần bảo đảm thế lực của mình đủ mạnh mẽ để không cần kiêng dè bất kỳ ai. Ngay cả khi người đó là thánh thượng, quốc quân một nước, từng ngồi trên hoàng vị, Cẩm Vinh có thể lý giải suy nghĩ của các vị hoàng đế. Nhưng tình thế đã khác, Tần Vương có bản lĩnh khuyên phục cô giải tán Mặc Môn. Cô liền sảng khoái một mình tiêu dao khắp thiên hạ này cũng không sao. Nhưng vị Tần Vương trẻ tuổi này có vẻ không hề có suy nghĩ chọn con đường hòa bình hợp tác hữu nghị. Không thể trách cô có ý đồ làm phản, có chút giống Cẩm Vinh trước đây, chưa từng có ý đồ vì dân vì nước. Cách chương.